Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, xin lỗi các bạn trong thời gian qua mình đã không thể đọc thường xuyên truyện cho các bạn được. Tại vì mình đang có một công việc rất là bận ở công ty. Và cái công trình của mình thì mình cũng đã hoàn thành rồi. Nên thời gian tới đây là mình sẽ khá là rảnh hơn, sẽ đọc truyện thường xuyên cho các bạn hơn. Và cũng như mình thông báo ở bộ truyện Dội Tình, thì bộ truyện này mình sẽ không live trực tuyến nữa, mà mình sẽ thu âm lại và mình làm video up cho các bạn. Và mình sẽ public công khai vào lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ buổi sáng. Thế nên các bạn muốn theo dõi ngay lập tức thì các bạn có thể theo đúng giờ đó để update những tập truyện mới nhất nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Loki. Thank you. Chương 332: Bí mật giấu ở đâu. Một chiếc đèn xanh, một con rối gỗ, nói chính xác là được ai đó gửi tới khách sạn. Cố sư vừa hay là người ký nhận. Lục Bất Thần nhìn tờ đơn rất lâu, thông tin người gửi cực kỳ ít ỏi, chỉ viết cước phí của Bắc Kinh, một số điện thoại, nhưng khi gọi qua số thì là số giả, đối phương cố tình điền sai. Cả người nhận cũng không ghi rõ là ai, chỉ ghi số phòng. Và lúc Lục Bất Thần đang tập trung suy nghĩ, cố sư lại ngồi nghịch cây đèn xanh và cây rối gỗ, cảm thấy rất mới mẻ. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy đèn xanh được làm rất công phu, còn rối gỗ lại càng sinh động như thật. Không lẽ có ai định tặng chúng ta quà Halloween sao? Cố sư cầm con rối gỗ trong tay, nhìn tránh có phải. Một cây đèn xanh, một con rối kết hợp với nhau, ít nhiều vẫn có chút kinh dị đấy. Lục Bất Thần đặt tờ đơn xuống, ngồi xuống bên cạnh cô. Ở biệt thự sau khi nhận được điện thoại của cô, anh vội vàng quay về, trong lòng sốt ruột. Tình tiết vụ án tới ngày hôm nay giống như bóng đêm trước lúc bình minh. Mặc dù đã xác định được mấy kẻ tình nghi, nhưng hung thủ vẫn còn ở trong bóng tối. Càng vào lúc này, càng chưa thể biết được trước sẽ xảy ra chuyện gì. Cố sư từ Bắc Kinh, vì vết sẹo trên tay của cô khiến cả vụ án này quả thực đã tiến thêm một bước dài. Lăng Song chỉ vì hương nước hoa mà bị phía cảnh sát nghi ngờ, Tiêu Tiếu Tiếu chỉ vì tới nơi không nên tới mà bị bắt cóc. Thế nên cố sư đã không được xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không cho phép mình những tình huống nguy hiểm như vậy phát sinh. Nhưng đối phương chỉ gửi tới những thứ này, không làm kinh động tới bất kỳ ai, chính xác đến địa chỉ của khách sạn nơi anh nghỉ lại. Có lẽ thứ này dành cho cố sư, mà có thể dành cho anh. Anh cầm đèn lên trước, nhìn một lúc không có bất kỳ manh mối nào. Cố sư siết chặt con gối gỗ trong tay, rồi lại nhìn chiếc đèn trong tay anh, ngẫm nghĩ rồi nói: anh biết không, loại đèn này gọi là thanh đăng. Ở Trung Quốc, thanh đăng không may mắn. Lục Bất Thần hơi sững người, nhìn cô hỏi: sao lại nói vậy? Thanh đăng còn gọi tên là linh minh đăng, loại đèn chỉ đường cho người chết ở giữa cõi âm. Cố sư nhớ tới từng một điển cố trong một cuốn sách. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau khi người chết đi thì linh hồn không chết mà vất vưởng giữa trời đất. Nếu không có một ngọn đèn để chỉ đường thì những linh hồn sẽ quên cố hương kia, không tìm được đường xuống âm phủ, như vậy sẽ biến thành những du hồn lã quỷ lỡ dở thời khắc đầu thai. Trước đây thứ soi đường cho bọn người là đèn lồng màu đỏ, mà người chết không nhìn thấy đường màu đỏ, linh hồn sẽ biến thành quỷ ác. Như vậy dùng đèn cho linh hồn chính là loại đèn trắng xanh. Nhà ai có người mất sẽ treo một ngọn đèn ở trước cửa nhà, đầu đường hoặc là trước bi mộ, mục đích là để những người đi ra đã nhìn thấy để xách đèn yên tâm lên đường. Bây giờ người ta không còn tính kỹ như ngày xưa nữa, nào là cắm hoa, dùng đèn lồng, làm gì có màu trắng xanh, dùng luôn màu trắng này thế. Dĩ nhiên Lục Bất Thần biết văn hóa ma quỷ của Trung Quốc đã có từ lâu lời. Loại văn hóa có dòng chảy xa xưa này thúc đẩy cho đời kiếp kiếp con người dân có sự tôn kính với sự sống và cái chết, tin vào kiếp luân hồi, nên lúc sống phải biết kiêng kỵ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện người chết và thanh đăng, như cố sư nói, bèn hỏi cô: truyền thuyết này rất thịnh hành sao? Cũng không hẳn, em đọc được ở trong sách, là một cuốn sách giới thiệu về phong tục văn hóa dân gian. Con có thể tìm được cuốn sách đó không? Cố sư ngẫm nghĩ một lúc. Đã xem nhiều năm về trước rồi, không còn nhớ rõ nữa. Lục Bất Thần trầm mặc. Sao vậy? Cố Sơ cảm thấy tinh thần anh quá nặng nề, bèn dè dặt hỏi. Không lẽ cái đèn xanh này có điều gì bí ẩn? Trong ngày thứ này vẫn ẩn chứa bí mật thì còn phải điều tra. Lục Bất Thần đặt chiếc đèn xuống, nói thật. Trong ngôi nhà của Thẩm Cường để lại không ít loại đèn này. Cố Sơ ngẩn người. Anh ta làm nhiều đèn như vậy để làm gì? Cố nghi hoặc hỏi rất tự nhiên. Người trả lời tất nhiên phải là Lục Bất Thần. Nhưng không ngờ sau khi cô hỏi mấy câu ấy, cô rõ ràng nhìn thấy sự sửng sốt trong ánh mắt anh. Anh hỏi ngược lại cô. Em vừa nói gì cơ? Giải đến nỗi không nghe rõ nữa rồi sao? Em đang hỏi anh đang dưng Thẩm Cường làm nhiều loại đèn xanh như vậy làm gì? Chẳng phải anh ta làm việc ở ngoại ta núi ư? Lại còn nhàn nhã thông dong tới mức làm đèn xanh. Lục Bất Thần không trả lời, ánh mắt căng thẳng như đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Sư không hiểu suốt cuộc làm sao, giơ đèn trong tay ra, hô hô trước mặt anh. Anh nhân cơ hội nắm lấy tay cô, giữ chặt trong tay mình. Cố Sư bỗng cảm thấy đầu ngón tay bị anh siết đau, bắt đầu kêu. Ngón tay em sắp gãy rồi. Lúc ấy em nghe ý thức được mình dùng quá lực, lập tức buông ra, chuyển thành đan hai tay vào nhau. Là em thích từng anh. Anh nói, việc trong nhà Thẩm Cường xuất hiện loại đèn này vẫn luôn là một manh mối bị bỏ quên. Ban đầu khi phát hiện ra, chỉ nghĩ rằng đó là những thứ đồ trang trí. Nhưng không ai biết loại đèn này tên là Thanh Đăng. Anh đã điều tra, loại đèn này vốn dĩ không bán ra ngoài thị trường. Vậy Thẩm Cường có được từ đâu? Câu nói ban nãy của em vừa hay giải đáp được khúc mắc của anh, là Thẩm Cường tự làm. Cố Sư không hiểu quá nhiều về tình tiết vụ án, chẳng hiểu sao đột nhiên lại chẳng sang chuyện đèn xanh. Cố thẩm nghĩ một hồi, rồi hỏi. Vẫn là cùng một vụ án sao? Lục Bất Thần gật đầu. Thẩm mỹ viện mà ngoại than hối, vi phạm quy định ngành nghề, giờ lại xuất hiện một cây đèn xanh, có vẻ như chẳng liên quan một chút nào. Cố Sư càng u u cạc cạc. Vụ án này trông thì có vẻ rời rạc, nhưng thực chất đều có liên quan tới mắt xích quan trọng nhất, chính là nạn nhân Thẩm Cường. Lục Bất Thần nói. Một đầu, anh đang liên quan tới ba người trợ lý của Thịnh Thiên Vĩ, còn đầu kia lại nối với cái vụ xác vụn dưới nước nóng. Cố Sư dựa vào sofa, cắn môi rồi trầm tư hỏi. Cứ cho là Thẩm Cường có sở thích làm đèn xanh, vậy thì có thể nói lên được điều gì? Nói lên được rất nhiều điều. Cánh tay Lục Bất Thần hơi dùng sức kéo cô vào trong lòng, cánh tay anh lại chặt thêm, tự cảm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên mái tóc của cô, bỗng cảm thấy cơn đau đầu đáng chết dịu đi không ít. Em cũng nhìn thấy cái đèn xanh này rồi đấy, nó được làm một cách rất tỉ mỉ, công phu, được lựa chọn giấy dầu, chống thấm nước, chống ẩm. Nếu đèn do Thẩm Cường làm thì chắc chắn anh ta đã đọc được từ ai đó. Trong số ba người trợ lý trước đây của Thịnh Thiên Vĩ, người trợ lý thứ hai cũng tức là bạn gái của Thẩm Cường, Mì Thủ, có quan hệ rất thân với người trợ lý thứ nhất là Mục Thanh Đăng. Theo như là chỉ điều tra, Mì Thủ đã từng tặng loại đèn xanh này cho Mục Thanh Đăng. Vậy cái đèn Mì Thủ đó mà có từ đâu? 89 phần có thể chắc chắn là cô ta cũng biết làm đèn, Thẩm Cường đã học được. Vậy sao Mì Thủ lại học được? Cố Sơ nhấc cây đèn xanh ở bên cạnh lên, quan sát rất kỹ càng. Anh xem, thanh chống đỡ của cây đèn này đều được làm từ trúc, mỗi một cành đều được vót rất đều, độ cong hoàn hảo, chắc chắn phải theo nghệ nhân học hỏi mới hiểu rõ. Chẳng phải Mỹ Thủ là trí thức thủ đô ư? Cô ta biết làm cây này cũng kỳ lạ lắm. Thế nên người dạy cho cô ta rất có thể chính là Mục Thanh Đăng. Lục Bất Thần đưa ra một suy nghĩ táo bạo. Mẹ của Mục Thanh Đăng từ một miền quê lên Thượng Hải, theo điều tra bấy không có văn hóa, từ việc đặt tên cho con cái có thể nhận ra. Làm gì có ai gọi tên con là Thanh Đăng? Anh đoán đa phần vì con gái lấy tên ngay thứ xuất hiện gần mình nhất để đặt tên. Vậy thì thứ đó có thể chính là đèn xanh. Cũng tức là Mục Thanh Đăng từ nhỏ đã tiếp xúc với ngọn đèn chỉ đường cho người chết này, nên việc làm đèn sẽ trở nên rất bình thường. Lục Bất Thần phân tích hoàn toàn cố lý, cố Sơ hiểu ý của anh. Mặc dù bây giờ nhà nhà đều gào lên sinh con trai hay sinh con gái cũng như vậy, nhưng thực tế còn rất nhiều nơi trọng nam khinh nữ. Nói thật, cái tên Mục Thanh Đăng có thứ không giống tên người. Một đời có liên quan tới đèn xanh. Lục Bất Thần suy tư, là sao lại nói. Xem ra quê nhà của Quách Hương Vân có nhiều nghi vấn. Cố Sơ cầm đèn khô hồi trước mặt anh. Thế còn Thẩm Cường? Thẩm Cường làm đèn xanh hù dọa khiến người trợ lý thứ ba của tên Thiên Vĩ là Tiffany phát điên. Lục Bất Thần run trọng điểm trở lại Thẩm Cường. Anh ta vì muốn trả thù Thịnh Thiên Vĩ, thế nên nhắm vào Tiffany. Nếu anh ta hù được một lần thì sẽ có lần thứ hai. huống hồ Tịnh Thành Vĩ còn hại anh ta phải vào tù. Cố Sơ cũng rất thông minh. Ý của anh là Thầm Cương cũng có thể đã dùng cái đèn xanh này để hù dọa chị họ em. Thời gian Hứa Đồng nhậm chức trước khi Thầm Cương bị hại, thế nên rất có khả năng Thầm Cương đã hù dọa Hứa Đồng. Lục Bắc Thần nhầm tính. Nhưng không lâu sau đó, Thầm Cương đã gặp nạn, giống như một sự trừng phạt. Anh, không lẽ anh nghi ngờ Tịnh Thiên Vĩ giết Thầm Cương? Nếu đã đẩy được anh ta vào tù, thì giết anh ta cũng như hình phạt trở nên hợp tình hợp lý. Tịnh Thiên Vĩ có vẻ kẻ đứng sau hay không còn phải điều tra, nhưng từ hiện trường xem xét thì hung thủ là nữ giới. Cố Sơ thở dài nặng nề. Thật ra cô muốn nói với Lục Bất Thần rằng cô cảm thấy Tịnh Thiên Vĩ trong sạch, nhưng loại cảm giác này không được coi là chứng cứ, nên câu nói ấy cũng chẳng thể bật ra. Nếu trước đây cô chưa theo đuổi vụ án của Tiểu Tuyết, thì chắc bây giờ cô sẽ tranh luận với Lục Bất Thần một phen, dùng trực giác của mình để biện luận cho sự trong sạch của Hứa Đồng và Tịnh Thiên Vĩ. Nhưng cũng chính vì đã từng trải qua một vụ án giết người, biết được lòng người quá phức tạp, khi đối mặt với sự sống cái chết, cảm giác của con người ta bỗng trở nên thật mong manh. Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại hỏi. Thầm Cương đã chết, kẻ nào lại gửi cho chúng ta thứ này? Đấy cũng là điểm Lục Bất Thần không nghĩ ra. Di động lại vang lên, là của Lục Bất Thần. Anh nhận máy, là chỉ gọi tới. Cố Sơ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, đôi mày chốc chốc lại cho lại. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô vội hỏi Lục Bất Thần chuyện gì. Lục Bất Thần cầm tờ đơn trên tay, nói: dựa theo số hóa đơn, là chỉ đã điều ra ra công ty chuyển phát nhanh. Công ty phản ánh rằng có người đã sử dụng hình thức gửi hàng đặt trước, đã bọc sẵn chuyển tới công ty từ lâu, đơn do nhân viên chuyển phát viết. Đối phương cố tình giấu kín thông tin, thậm chí là hành tung, muốn điều tra như mò kim đáy bể. Cho dù là hình thức đặt trước, vậy cũng chưa chắc là do Thầm Cương làm. Cố Sơ rất tỉnh táo. Sao Thầm Cương có thể tiên tri được trước? Nhất nào trước khi bị hại, anh ta đoán ra anh sẽ ghi lại khách sạn này, thế nên nhất định có kẻ đang giả thân giả quỷ. Lục Bất Thần đồng ý với suy nghĩ của Cố Sơ. Anh nghĩ kiểu dọn lần này, chị họ cô em là người rõ nhất. Trước đây khi chị ấy tới Thượng Hải, bọn em cũng từng trải qua. Lai chị nói có người muốn giết chị họ, còn nói chị họ của em. Nói tới đây Cố Sơ đột ngột dừng lại, nhìn về phía Lục Bất Thần. Không sai, chính vào cái ngày cô vừa tới Bắc Kinh, anh đã nói với cô Hứa Đồng giấu giếm một số chuyện. Tiếp tục liên hệ với những lời Lai Chi đã từng nói với cô chợt giật mình. Lục Bất Thần không lạ khi cô nghe được chuyện này, bèn nói: Thẩm Cường bất mãn với Tịnh Thiên Vĩ, từ đó tiếp tục trả thù cũng là chuyện bình thường. Hứa Đồng là người trợ lý thứ tư, bị anh ta nhắm vào cũng không lạ. Nhưng theo anh thấy, hành vi hù dọa của Thẩm Cường đa phần là ép Tịnh Thiên Vĩ bắt anh ta tìm ra mi thủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây chính là mục đích của Thẩm Cường. Nhưng ở Thượng Hải, người hù dọa hai người rõ ràng không phải là Thẩm Cường, vì lúc đó Thẩm Cường đã chết. Được Lục Bất Thần nhắc, Cố Sơ mới nhớ ra, trước đây khi tới Thượng Hải, sắc mặt của Hứa Đồng rất tệ. Lúc đó cô còn tưởng vì áp lực công việc quá lớn, sau đó lại gặp phải chuyện trong ngõ. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào trước khi gặp phải chuyện trong ngõ, Hứa Đồng đã bị hù dọa hay không? Vậy có thể kẻ nào đã mượn tay Thẩm Cường để tiếp tục dọa người đây? Lục Bất Thần nhìn chằm chằm vào cái đèn xanh, trầm tư. Đối với vụ án này, Cố Sơ cũng chỉ nghe đến đâu biết đến đấy. Có lúc Lai Chi lại buộc miệng, có lúc Cổ Lô lại cho thêm đôi câu. Vì không rõ ràng nên cô không dám phân tích nhiều. Cô cầm con rối gỗ lại, cực kỳ khó hiểu. Đèn xanh thì dễ giải thích, thế còn con rối này thì sao? Nói rồi, thấy cô lần sờ tại vị trí lồi lên sau lưng của con rối, tò mò ấn một cái, không ngờ nó phát ra tiếng nói. Đinh đinh đang đang, không ai đồng. Ha? Cố Sơ không ngờ con rối lại đột ngột phát ra tiếng đồng, giật mình kêu lên một tiếng, bốn con rối rơi bụp xuống đất. Con rối ấy rất chất trắng, không bị hỏng, đôi mắt được sơn đen cứ nhìn chòng chọc vào Cố Sơ, giọng nó có vẻ như của những đứa trẻ vẫn tiếp tục. Mắt nhìn không rõ, khó lòng quên, rồi ông ọc, nhưng ai ăn, anh không ăn, thì tôi ăn. Đây là cái gì? Cố Sơ run rẩy hỏi, trông Lục Bất Thần cực kỳ bình tĩnh, anh cầm con rối gỗ lên. Lại yên lặng nghe. Đợi khi con rối gỗ nói xong cô cuối cùng: tới bữa sau cậu làm canh. Nghe tới đây, sống lưng Cố Sơ đã sớm lạnh toát, trông thấy gió lạnh ở đâu phần phật thổi qua từng lỗ chân lông. Cô nuốt nước bọt, chỉ tay vào con rối gỗ. Sao em nghe như một bài đồng sao vậy? Từ nhỏ cô đã từng nghe qua không ít bài đồn sao, từ Nam qua Bắc, đủ các loại phiên bản, nào là xếp hàng ăn hoa quả, mưa rơi lớn lộp bộp, có điện thoại từ Bắc Kinh, bạn đập một, tôi đập một, một đứa trẻ con mặc áo hoa, một con chuột nhắt bỏ lên bàn, ăn vụng mơ, quyết không chữ xuống. Nhưng chưa từng nghe loại đồn sao này, rõ ràng giọng đọc là của trẻ con, thanh âm rõ ràng non nớt ngây ngô, nhưng chữ nào chữ nấy đều rất quỷ dị, khiến cho người ta không lạnh mà run. Lục Bất Thần không nói gì, cầm con rối gỗ trên tay, lật qua lật lại kiểm tra. Đúng là một bài đồng sao, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy. Không lâu trước đây, nó được bật ra từ trong miệng của Tiffany. Như vậy, sự việc lại càng trở nên quái đản. Cũng là một bài đồng sao, sao chỉ trong vòng một ngày đã xuất hiện hai lần? Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói với cô sơ. Có lẽ có lần người, lúc đó vốn không định giết Hứa Đồng. Cô sơ nhìn anh không hiểu. Thẩm Cường dọa là Tiffany để tìm ra bạn gái, vậy thì có thể dọa Hứa Đồng cũng vì mục đích ấy. Nhưng rõ ràng sau đó kẻ mạo danh Thẩm Cường lại có thủ đoạn khác biệt, vậy thì mục đích của đối phương là gì? Hứa Đồng không chỉ bị dọa một lần, nếu đối phương thật sự muốn hại người thì sao Hứa Đồng không chỉ bị hoảng sợ? Khả năng lớn nhất chính là có người muốn lợi dụng chuyện này với mục đích cảnh cáo, giống như hôm nay vậy. Cảnh cáo? Cố Sơ nhíu mày. Một cây đèn xanh và một con rối gỗ thì có thể có tác dụng cảnh cáo sao? Lục Bất Thần đặt rối gỗ qua bên cạnh đèn xanh, nhìn chăm chú rồi nhấn mạnh từng chữ. Có lẽ bí mật nằm trong bài đồng sao. Sáng thứ hai, quả nhiên đại học y đã thông báo kết quả thi. Cố Sư một lần nữa giành được toàn ưu, xuất sắc toàn khoa, như thành tích của cô nhập năm học vào. Trường thông báo tới cô tuần này phải tới trường nhập học, nhưng cố sư lại không muốn đi lắm, nguyên nhân là vì mấy ngày này ở Bắc Kinh, mặc dù không tham gia vào vụ án, nhưng ít nhiều cô cũng biết được tình tiết, nàng cứ hoang mang thấp thỏm. Không tới Bắc Kinh, cố sư còn không biết vụ án này dây dưa rộng lớn đến thế. Hơn nữa, cô càng lúc càng cảm thấy cứ tiếp tục điều tra sẽ càng bất lợi với Hứa Đồng. Nhưng Lục Bất Thần đã tỏ rõ thái độ muốn cô quay lại trường. Sau khi nhận được thành tích, anh bèn đặt vé máy bay hạng nhất khoang cho cô. Cô không hiểu anh phải muốn đuổi cô đi, mà chỉ là muốn cô không muốn cô can dự quá nhiều vào vụ này. Người muốn tới sân bay tiễn cô không ít, là chỉ Ngữ Cảnh đều ở Mỹ đòi theo, nhưng tất cả bị Lục Bất Thần cự tuyệt. Anh một mình đưa cô ra sân bay. Lúc sắp qua cửa kiểm soát an ninh, cô vẫn còn quyến luyến, cứ ôm chặt anh không buông, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Anh ở với em, vụ án được phá khá khá, anh sẽ quay về ngay. Lục Bất Thần thấy mắt cô đỏ ửng, trong lòng dĩ nhiên không nỡ, nhưng cũng không thể biểu lộ quá nhiều giữa chốn đông người, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Cô gật đầu trong lòng anh. Sau khi về Thượng Hải, đừng chây phiền, chỗ nào có thể để vệ sĩ theo thì cứ để họ theo. Cô gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh, lưu luyến không rời. Cô ngập ngừng rồi thôi. Anh nhìn thấy bèn hỏi. Muốn hỏi anh chuyện gì? Cô sơ hít sâu một hơi mới đè nén được cảm xúc chua xót trong lòng, lên tiếng, thành ngập người tắc nghẹn. Thật ra ngày em tới Bắc Kinh, anh đã về Thượng Hải phải không? Lục Bất Thần cũng biết là không giấu được cô. Anh giơ tay vén tóc cô ra sau tay, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Thế mà cố sư đã hiểu, lại ôm anh xít sao. Sau này còn gặp những chuyện như vậy nữa, anh không được giấu em. Mấy ngày này mỗi lần nhớ lại những chuyện này, cô luôn cảm thấy dày dứt. Lúc đó cô còn oán trách anh không đúng giờ. Lục Bất Thần cảm thấy lòng mình đã ấm áp rồi lại nhói đau. Anh cũng ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô. Được. Bác Thần, anh nhất định phải quay lại Thượng Hải sớm một chút. Cố sư khẽ nói. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy có đôi chút bi thương trong lúc hạnh phúc nhất, chỉ sợ rằng ngọt ngào đi qua sẽ là cay đắng. Vô tức nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Đương nhiên, những lời này của cô không thể nói với Lục Bất Thần, vì anh sẽ cho rằng cô suy nghĩ linh tinh. Nhưng phụ nữ của anh không thích suy nghĩ linh tinh đâu. Vì đã từng đánh mất nên mới cảm thấy trân trọng hạnh phúc của ngày hôm nay, đồng thời cũng sợ mất đi. Lục Bất Thần cúi đầu hôn lên má cô, thầm hứa. Sơ, anh sẽ quay về sớm. Cô sư ngắm kỹ gương mặt của anh, một giây sau chủ động kiễng chân hôn lên môi anh. Sau khi tiễn cô sơ đi, Lục Bất Thần lại không kịp nghỉ ngơi, vội về chỗ của Lai Trì. Vụ án lộ ra vô số dấu vết, cũng có nghĩa là họ phải tăng ca. Một vụ án chia ra làm không ít các vụ án con, nên một khi xuất hiện manh mối đều bắn ra vô số. Đây cũng là điểm lợi thế của kiểu án này. Vấn đề có liên quan tới Tiffany, cấp trên đã ra chỉ thị. Dù sao biệt thự của Clo tìm được cũng là của cá nhân. Phía cảnh sát cũng tìm một địa điểm an toàn khác cho một thành viên quan trọng liên quan tới vụ án như Tiffany. Cái gọi là địa điểm an toàn thực chất là trông coi. Dù sao thì muốn chứng minh một người có giả thế này không cũng cần có thời gian. Đồng thời lúc này, các thành viên của tổ chuyên án một lần nữa tới bệnh viện điều dưỡng điều tra chuyện của Tiffany, tiến hành kiểm tra các đồ dùng hàng ngày của cô ta. Còn về Tề Tuyết, sau khi bị cảnh sát nhắm vào thừa nhận mình bị thương, nhưng vì sao bị thương và lý do cũng đưa ra giống như bác sĩ. Khi hỏi lại, cô ta im lặng. Các thành viên của tổ chuyên án gần như phải dốc hết sức lực và tinh thần, cô ta mới chịu mở lời, nói bị một vật không tên sát thương. Phía cảnh sát làm khẩu cung tường tận cho cô ta. Cuối cùng cô ta thừa nhận người nhắm bắn phía kẻ áo đen mặc cờ lô hôm đó là cô ta. Nhưng tôi không sử dụng súng, chỉ là loại vũ khí có thể gây ngất mà thôi. Cô ta tự thành mình cho mình là như vậy. Tẩy Tuyết không biết do ai đã bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu, cũng không biết do ai đã cứu cô ấy. Cô ta khai báo rằng tốm tó, cô ta nhận được một nguồn tin, kẻ nặc danh nói cho cô ta biết có người xông vào tầng hầm tìm chứng cứ, nên cô ta mới đưa ra hạ sách này. Không ngờ bản thân mình lại bị thương. Lần đầu tiên cảnh sát thẩm vấn, lúc cô ta vừa bị thương chưa lâu, cô ta cắn răng chịu đựng. Về sau cô ta biết cảnh sát vẫn luôn theo dõi mình, nên từ đầu tới cuối, lần nữa không tới bệnh viện, cũng không dám đi tìm tới khám bác sĩ. Nhưng hai ngày nay vết thương sưng tấy, cô ta sợ cánh tay này bị phế, đành phải mạo hiểm. Khi hỏi về tình hình vết thương, Tề Tuyết nói có lẽ là do thuốc gây mê. Lúc đó tinh thần cô ta vẫn luôn rơi vào trạng thái hỗn độn. Khi tổ chuyên án đưa khẩu cung của Tề Tuyết tới cho La Trì, cũng đúng lúc bức thần từ sân bay trở về. La Trì trông có vẻ phấn khích, muốn tờ khẩu cung nói với anh. Tôi thấy ông trời cũng không chịu nổi nữa rồi, quyết định ra tay giúp đỡ chúng ta rồi. Lục bác thần không kích động nhanh ấy, yên lặng đọc hết toàn bộ khẩu cung của Tề Tuyết, rồi nói với La Trì. Tôi nhân lên quét lại một lần nữa tình trạng vết thương của Tề Tuyết. Việc này là cần thiết, La Trì cũng hiểu, bên gọi điện dặn dò cấp dưới đi làm. Cửa phòng làm việc bị đẩy xa, đồng nghiệp thò đầu vào nói. Báo cáo sếp, Thịnh Thiên Vĩ đã tới. Hôm nay là ngày gì vậy? Xem ra nên đi mua sổ số rồi. La Trì nhét tờ giấy vào trong tay tập hồ sơ, rồi xua tay. Đi, lại lỡ tôi qua. Đồng nghiệp lập tức nói rõ. Thưa sếp, Thịnh Thiên Vĩ chỉ muốn gặp giáo sư Lục ạ. La Trì sững người. Chương 333, cô ta đã nói dối. Thịnh Thiên Vĩ đã hai lần chủ động tìm tới, một lần vì hứa đồng bị cảnh sát giam giữ. Lần này, cho dù anh ấy không nói Lục Bắc Thần cũng biết rõ, vì Tiffany, con người sống ở trên đời, kiểu gì cũng phải có liên hệ. Cho dù không có chút liên hệ nào, cũng phải có bạn bè hoặc người thân có quan hệ không thể cắt đứt. Nhưng ngoại trừ Tiffany, Tiffany từ nhỏ đã theo bố mẹ chuyển đi khắp nơi, từ Trung Quốc sang nước ngoài, rồi lại chuyển qua chuyển lại mấy thành phố nước ngoài. Vì thế cô ta cũng không có bạn bè cố định. Sau khi bố mẹ qua đời, cô ta liền tới Trung Quốc, làm việc trong một số công ty xuyên quốc gia. Nhưng cả tính hình thành từ nhỏ đã khiến cô ta không thích kết giao bạn bè, cộng thêm thói quen sinh hoạt lâu năm ở nước ngoài khiến cho cô ta và người trong nước có sự khác biệt, càng là nguyên nhân để loại trừ các đồng nghiệp trong công việc. Cô ta không có người nào để giúp bầu tâm sự. Nếu không nhờ người thân ở nước ngoài của cô ta, có thể đến tận bây giờ cô ta vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. La Trì dành phòng hội nghị nhỏ cho Lục Bác Thần. Những manh mối mới của vụ án ở trước mắt chưa nhắm vào Tịnh Thiên Vĩ, thế nên kéo anh ta vào phòng thẩm vấn cũng không thích hợp cho lắm. Phòng họp không rộng, chỉ khoảng 20-30 mét vuông, bình thường chỉ dành cho nhóm công an nhỏ bàn bạc kế hoạch hành động. Thế nên hôm nay đặc biệt nhường cho hai người họ cũng coi như là thích hợp. Không gian quá lớn sẽ tạo ra khoảng cách. Một ly cà phê, mùi nồng đậm vừa đủ. Ngoài cửa sổ ánh sáng đã dần tối đi, chiều tà kéo lê chiếc đuôi dài tượt xuống phía dưới chân trời. Dáng chiều đỏ rực ẩn chứa tia sáng cuối cùng. Cái xe lạnh của mùa thu cũng dần dần lan ra. Gió nổi lên, bên ngoài cục cảnh sát trồng không ít cây hòe. Những phiến đá úa gạc cứ ào ào rụng xuống. Nhân viên vệ sinh vừa quét dọn, một lớp mới đã lại trải lên mặt đất. Trong phòng ấm áp lại có thêm một ly cà phê như vậy, tạo thành cái uể oải tĩnh mịch. Mùa thu là mùa để cuộc đời thanh tịnh, nhưng trong lòng ngực lại quá rối ren, thế nên mùa này cũng lại trở thành đa sự chi thu. Cô giáo sư Lục Trần Dữ, cà phê ở đây uống cũng ngon hơn. Sau khi đặt cốc cà phê xuống, Tình Tình bị nói một câu nửa chân thành nửa chế giễu. Lục Bất Thần chậm rãi uống cà phê, nghe xong lời nói của anh ấy bên nhẹ nhàng đặt cốc qua một bên, bình thản đáp: đời người ngắn ngủi mà khổ đau, nhưng không thể làm khổ cái lưỡi của mình. Đời người đích thực là khổ đau, nhưng tôi còn cho rằng tuyệt đại đa số đều là tự chuốc lấy phiền não, hoặc là làm phiền người khác rồi tự mình làm khổ mình. Lục Bắc Thần cười khẽ: ý tư của anh quá rõ ràng rồi, xem ra tôi là người trở thành tìm phiền phức của người khác rồi tự chuốc vào phiền não cho mình. Nhưng suy nghĩ của tôi ít nhiều không giống anh, cây ngày không sợ chết đứng. Cho dù có sự thật sự bị người khác bôi bẩn, chỉ cần trong đáy còn sạch sẽ thì cuối cùng sẽ có một ngày trong sạch. Chỉ tiếc là cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi. Trong người mắt Thịnh Thiên Vĩ đã không còn là nụ cười mỉm, ngửa mặt nhuốm cái lạnh úa của ngày tàn. Vụ án tiến triển tới bây giờ, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu, có những chuyện càng giấu càng phiền. Lục Bất Thần có cõi chiếc cốc cà phê trong tay, cười mà như không cười. Hơn nữa, nếu như tôi đã quyết tâm bám giết lấy anh tới cùng trong vụ án này, thì chắc chắn phải điều tra ra rõ rõ do Ngô Gia Khoai. Tiền Thị Vĩ trầm mặc, nhìn chằm chằm cốc cà phê ở trước mặt như đang suy tư điều gì. Anh làm kinh doanh, thế nên khi quyết định bất kỳ chuyện gì cũng đều phải suy tính thật kỹ rồi mới làm. Đi một bước là phải nhìn lên phía trước 3-4 bước. Lục Bất Thần dựa ra sau ghế, giọng điệu nhẹ nhàng: chủ động tới đây, chắc chắn anh cũng đã cân nhắc thiệt hơn bên trong rồi. Tình Tiến Vĩ nhìn về phía anh: tôi chỉ không muốn kéo cả người vô tội vào chuyện này. Ví dụ như Hứa Đồng. Nếu cậu đã biết Hứa Đồng là người vô tội, vì sao tay mắt của các người còn bám giết lấy cô ấy không buông? Tình Tiến Vĩ không vui, biểu cảm của Lục Bất Thần vẫn điềm đạm từ đầu tới cuối. Cô ấy có vô tội hay không, một là phải xem anh còn giấu giếm gì hay không, hai là phải dựa vào chứng cứ. Tôi tin Hứa Đồng chỉ đơn thuần dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với cô ấy, tin vào nhân phẩm của cô ấy mà thôi. Tình Thiên Vĩ hơi nhíu mày, thầm nghiến răng. Phòng hội nghị có lắp đặt camera, trừ phi có hành động bí mật hoặc truyền đạt tài liệu mật, nếu không không được phép tắt camera. Đám lại chỉ và Ngữ Cảnh đang ngồi trong phòng làm việc, thông qua màn hình máy vi tính có thể nhìn thấy tình hình ở trong phòng hội nghị. Vụ án này liên quan rộng lớn, lại có thể xuất hiện một chiếc đèn xanh và một con rối gỗ cung cấp hướng suy luận mới. Các thành viên của tổ chuyên án gần như đã phải phân tâm rồi. Ba người Ngữ Cảnh, Phan Anh, Ngư Khương trước mắt khá nhàn rỗi. Họ phụ thuộc vào phòng thực nghiệm, không chịu trách nhiệm phá án, chỉ phụ trách những manh mối hoặc chứng cứ mới xuất hiện, mà cũng phải thuộc lĩnh vực pháp y. Nói cho cùng, vụ án cho tới bây giờ họ chỉ ngồi chờ lệnh. Trong CCTV, sắc mặt của Thịnh Thiên Vĩ cũng không tốt lắm so với vẻ tuấn tú cương nghị mấy hôm trước. Bây giờ trông anh ta có chút tiểu tụy. Phan Anh bê một đĩa lê đã được gọt sẵn ngồi trên ghế sofa, chỉ quét nhanh qua CCTV chứ không xuống lại xem như họ. Bắc Kinh vào thu tiết lạnh khô, lê đã trở thành loại hoa quả tốt nhất để ăn trong ngọt sòng. Một miếng lê đã được anh ta cắn giòn tan trong miệng, chảy ra cả nước. Cái miệng ngoài việc ăn uống còn phát huy khả năng liên thuyền. Cảnh sát hả? Người nói anh đang theo dõi cô em gái út nhà họ Cố. Để cô ấy biết được việc anh đang làm thì tôi thấy chuyện kết hôn của anh người xem như thất bại. Là chỉ sợ vờ khế, hai tay đút vào túi quần, từ tốn nói: cậu tưởng tôi muốn lo mấy chuyện này à? Nếu mà Thịnh Đình Vĩ không phạm pháp ấy, tôi cũng rảnh rang. Tôi cảm thấy anh ta là người tốt. Người Khương đứng bên cạnh nói. Lai Trình nghiêng đầu nhìn cô ta: cô gái, cô nhìn người tốt hay người xấu dựa vào cảm giác à? Người Khương nhướng mày: đương nhiên, có lúc cảm giác và giác quan thứ 6 của người phụ nữ còn hơn cả cái gọi là phân tích lý luận của đàn ông các anh đấy. Người tốt hay người xấu không viết lên mặt đâu. Người chứng có vẻ rất tốt, chứ biết chừng lại là thành phần sát thủ biến thái đấy chứ. Ngữ Cảnh nhóm một miếng lê trong đĩa của Phan Anh, bỏ vào miệng, phản bác lại Ngư Khương: hơn nữa, tôi chẳng tin vào cái trực giác của chị. Ngư Khương trước nay hay cãi vã với Ngữ Cảnh. Ở trong phòng thực nghiệm, hai người họ cãi vã từ chuyện công việc sang tới chuyện cuộc sống. Nhưng chẳng phải vì hai người không ưa nhau, đơn thuần chỉ vì sự khác biệt trong tính cách. Dường như lúc này đây, Ngữ Cảnh bẩm sinh đã có EQ thật là thấp. Mình một câu nói đã đắc tội với Ngư Khương. Cô lý luận với Ngữ Cảnh, Ngữ Cảnh bền biện chấn chứng cứ: chị cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ là người tốt, nhưng bây giờ giáo sư Lục đang nghi ngờ anh ta. Chúng tôi đều cho rằng Cú Sơ là người tốt, nhưng chị lại không thân thiện với cô ấy. Nghe xong câu này, Ngư Khương không vui. Tôi vẫn chưa nói Cú Sơ là hung thủ thì phải. Nhưng thái độ của chị đối với cô ấy còn ác liệt hơn cả đối với hung thủ. Ngư Cảnh hừ một tiếng. Ngư Khương lại bị cô ta nói đến nỗi mặt lúc trắng bệch lúc đỏ bừng. Có mấy lần cô muốn phản bác, nhưng nghĩ bụng cậu ta chẳng biết gì cả nên thôi. Với lại còn có một Phan Anh ở bên cạnh, có vẻ rất hứng thú xem trò vui. Cô chẳng hơi đâu làm con hề, bèn hướng đáp một câu. Nói gì cũng phải suy nghĩ, mấy ngày nay không làm khó cho cô ta. Tối đó tâm tư của Lục Bất Thần rất rõ ràng, cho dù cô không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì cũng có thể nhận ra anh nghiêm túc dường nào. Bao năm nay, bình thường những người ở trong phòng thực nghiệm vẫn có thể đùa cợt, nhưng khi Lục Bất Thần thực sự trở mặt, thì không ai dám nói lên một câu, ngoại trừ cô. Thế nên dù ở nước ngoài hay trong nước, phàm là những người trong phòng thực nghiệm đều biết, ở trước mặt Lục Bất Thần, cô có sự khác biệt. Còn về lý do, cô biết, anh biết, hầu như mọi người cũng đều không biết. Lục Bất Thần sẽ không cố tình nhấn mạnh, cô cũng chưa bao giờ nhắc tới trước mặt mọi người. Vậy mà tối đó, Lục Bất Thần đã buông lời cảnh cáo cô. Những lời ấy xót vào tay cô hệt như những chiếc gai nhọn đâm vào tim tô khiến nó rỉ máu. Đối mặt với những lời cảnh cáo, cô chẳng thể làm được gì, chỉ còn cách lựa chọn im lặng. Thế nên, mặc cho bọn họ say sưa bàn tán mấy ngày nay rằng anh chiều người đẹp như thế nào, thậm chí còn nghe nói anh quyết định sẽ kết hôn, cô cũng chỉ biết đau lòng. Không gì vào được thì chỉ còn cách né tránh, không nhìn thấy mặc dù không phải hết phiền, nhưng ít nhất cô có thể kiểm soát tính tình của mình. Nếu ngày nào cô cũng đụng mặt Cố Sơ, chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà túm cô ta lại, mà nói, loại đàn bà hám của như cô có tư cách gì mà ở bên cạnh Vic. Có những người trong tình yêu bị ăn 100 miếng đầu cũng không chê kinh, có những người ngã lộn vô số lần cùng một cái hố cũng không oán không hận. Lục Bất Thần thích loại người hám của đó, cô cũng hết cách. Lại chỉ không cảm xúc với màn tranh cãi của Ngữ Cách và Ngư Khương. Anh làm cảnh sát chưa bao giờ quan tâm ai tốt hay ai xấu qua lời nói, anh chỉ nhìn vào chứng cứ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào camera, rất lâu sau mới nói một câu. Chỉ bằng Thịnh Thịnh Vĩ sẽ hiểu, có như chuyện không phải dựa vào tiền tài và quyền thế có thể giải quyết. Phan Anh ở bên kia uể oải tiếp lời. Thịnh Thịnh Vĩ là người thông minh, nếu không hôm nay anh ta đã chẳng tới. Đúng như Phan Anh nói, Thịnh Thịnh Vĩ là một người thông minh. Hơn nữa, cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, một người thông minh cũng sẽ nghĩ ra cách để tự cứu mình. Cho dù lúc đầu anh ấy có bao nhiêu ý kiến đối với cảnh sát, thì lúc này mọi chuyện cũng đã khác. Khi cô nói Tiffany tới, tôi dự cảm được cuộc đời của tôi rồi sẽ không bình yên. Thịnh Thịnh Vĩ cất giọng nhàn nhòa. Lục Bất Thần không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe. Anh chưa bao giờ lo lắng lần này Thịnh Thịnh Vĩ sẽ lại giấu giếm chuyện như lần trước. Hôm nay anh ấy ắt hẳn sẽ khai toàn bộ những gì mình đã biết. Thế nên anh cũng không vội rục rã, cũng không nhanh chóng tiến lên phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng mà mọi người hãy tin tôi, Mục Thanh Đăng lấy chồng, Mi Tù mất tích, đây chính là sự thật, tôi có thể nói với mọi người. Thịnh Thịnh Vĩ thở dài. Bên ngoài tôi không thể thông báo Mi Tù mất tích, còn Tiffany bị điên, đành thống nhất nói rằng đã lấy chồng. Dù sao chuyện này đồn thổi ra ngoài cũng không có lợi ích cho danh tiếng của tập đoàn. Tôi có thể hiểu. Tiffany đã bị Thẩm Cường làm đến phát điên 5 năm trước. Cô ấy làm trợ lý của tôi nửa năm, sau đó tôi mới biết cô ấy gần như ngày nào cũng bị dọa nạt. Nhớ lại chuyện năm đó, giọng của Thịnh Thịnh Vĩ nặng nề. Lúc đó Thẩm Cường vì Mỹ Thủ gần như làm mà phát điên, không có những đe dọa trợ lý của tôi bằng lời nói, mà còn 3 lần 4 lượt làm tổn thương Tiffany. Thế nên không còn cách nào khác, tôi đành phải báo cảnh sát. Tôi để Thẩm Cường đi ngồi tù. Không ngờ sau khi ra tù, cậu ta vẫn không yên. Lục Bất Thần uống một ngụm cà phê, nói với anh ấy. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không ngại kể với người trợ lý đầu tiên của mình, Mục Thanh Đăng chứ? Đương nhiên, tôi rất có nhiều thời gian, cà phê còn được uống miễn phí. Nếu anh muốn kể từ Quách Hưng Vân, tôi cũng sẵn lòng lắng nghe. Thịnh Thịnh Vĩ đang bưng cốc cà phê, tay chợt run lên rồi nhìn về phía Lục Bất Thần, sửng sốt. Cậu biết Quách Hưng Vân? Chỉ còn có liên quan tới vụ án, muốn điều tra sẽ điều tra ra được, nhưng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lục Bất Thần kín đáo thu vẻ sừng sốt của anh ấy vào trong tầm mắt, nhẹ nhàng nói. Cho dù là một vụ án lâu năm, muốn lần ra cũng đã lần ra rồi. Nói theo kiểu của các anh ý là ý trời, thế nên cô giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh bảo có phải không? Thỉnh Thiên Vĩ thở dài. Nếu cậu đã điều tra ra được chuyện Quách Hưng Vân, vậy thì cũng rõ bà ấy đã từng làm giúp việc ở trong nhà tôi. Khoảng thời gian tiếp theo, anh ấy mềm mẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện của Quách Hưng Vân cho Lục Bắc Thần. Từ thân thế bi thảm của Quách Hưng Vân tới khi bà ta vào làm người giúp việc, rồi từ mối quan hệ có thể coi là thanh mai trúc mã giữa anh ấy và Mục Thanh Đăng không giấu giếm gì nữa. Lục Bắc Thần không mở lời ngắt ngang, chỉ lắng nghe, chốc chốc lại rơi vào suy tư. Nói thật lòng, tôi không biết vì sao lúc đó Mục Thanh Đăng lại đột nhiên lấy chồng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được chuyện này. Sao mà của Tịnh Thiền Vĩ nặng nề. Trong tay Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều đều có chữ ký của tôi. Mặc dù không phải tôi ký, nhưng tôi cũng không thể ngụy biện. Sau đó cũng cố gắng điều tra tung tích của Mục Thanh Đăng để hỏi cho rõ ràng, nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn không có tin tức của Mục Thanh Đăng. Ý của anh là ban đầu người phản đối anh và Mục Thanh Đăng qua lại là bố anh? Tịnh Thiền Vĩ gật đầu. Về chuyện của anh và Mục Thanh Đăng yêu nhau, người đầu tiên biết là bố, mà người có thái độ cứng rắn nhất cũng là ông ấy. Ông ấy dùng một lý do thường thấy nhất, cũng có sức thuyết phục nhất để phản đối, đó chính là không muốn Đăng hộ đối. Thế còn bác gái? Thanh Đăng từ nhỏ có thể nói là lớn lên ở trong nhà hộ Thịnh, mẹ cũng có tình cảm với Thanh Đăng, thế nên bà không có quá nhiều ý kiến phản đối. Năm đó, sau khi quan hệ giữa hai người họ bị bại lộ, mẹ đã từng khuyên bố, đại khái là con cái có phúc của con cái, rồi còn từng nói chuyện riêng với anh, tốt nhất là để Thanh Đăng học thêm, mặc dù xuất thân thầm thường nhưng có thể học lực khá thì cũng có thể đưa tới trước mặt người khác. Mẹ đã nói như vậy có nghĩa là trong lòng mẹ đã thừa nhận Thanh Đăng. Tiếc là mấy lời này bị bố nghe thấy, bố nổi trận lôi đình, thậm chí còn quát mẹ ngay ở trước mặt anh ấy, trách anh ấy là đồ hồ đồ. Lục Bất Thần khẽ gật đầu. Anh chưa từng gặp mẹ của Tịnh Thiên Vĩ, tưởng lăng, nhưng cũng từng nghe danh tiếng của bà. Khi ông Tịnh còn sống, bà là một người mẹ hiền vợ đảm. Sau khi ông Tịnh không còn, bà trở thành trụ cột của nhà họ Thịnh. Phải là một người phụ nữ thông minh như thế nào mới có thể điều chỉnh mối quan hệ giữa gia đình và tập đoàn một cách nhẹ nhàng như thế. Vì vậy, Lục Bất Thần cũng có thể hiểu được nguyên nhân năm xưa bà không mài xích Mục Thanh Đăng. Thứ nhất, có lẽ Mục Thanh Đăng thực sự khiến người ta thương yêu. Nhà họ Thịnh không có con gái, Tường Lăng sinh lòng quý mến cô gái nhỏ sống từ bên mình cũng là chuyện bình thường. Hay là ai hiểu được lòng con bằng mẹ? Chắc Tường Lăng đã sớm nhận ra Thịnh Thiên Vĩ mặc dù thích Mục Thanh Đăng nhưng vẫn chưa đến mức bắt buộc phải lấy cô ấy, kiến nghị Mục Thanh Đăng học cao hơn để nghĩ có thể khoảng cách sinh cái đẹp, mà bà sợ rằng điều làm trái ngược. Vốn dĩ chỉ là một chuyện tình đơn giản, lỡ như gây chuyện ép Thịnh Thiên Vĩ vào con đường phản nghịch thì không hay. Chỉ bằng cứ đưa Mục Thanh Băng đi trước, dần dần hai đứa nó sẽ đều hiểu sật sự đến với nhau vì tình yêu hay vì sự dựa dẫm từ nhỏ tới lớn. Đối với những chuyện này, người nhìn rõ nhất không phải ai khoác ngài Tưởng Lăng, nhưng ông Tịnh không những nổi giận, thậm chí còn mất mạng vì chuyện này, nên tính chất đã thay đổi. Theo điều tra khi làm việc ở nhà họ Thịnh, Quách Hưng Vân luôn mực trung thành, không cho phép ai dĩ nghĩ điều gì về nhà họ Thịnh. Ông Tịnh qua đời ít nhiều liên quan tới con gái của bà, nên Mục Thanh Đăng và Tịnh Thiên Vĩ càng không thể ở bên nhau nữa. Nhưng về sau lại không tìm thấy tung tích của Mục Thanh Đăng nữa. Đừng nói là Tịnh Thiên Vĩ không tìm ra, kể cả một người có quan hệ rộng như Cổ Lô cũng không có cách nào lật lại được Mục Thanh Đăng ra. Có thể mô phỏng chữ ký của anh, ngoài Mục Thanh Đăng ra thật sự không còn ai khác ư? Lục Bất Thần nhíu mày rất sâu. Tịnh Thiên Vĩ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, nói rất chắc chắn. Chỉ có thể là cô ấy làm được. Một người đã lấy chồng mà lại biệt tâm biệt tích, chỉ có cô ấy bắt chước được chữ ký, nhảy ra vào đúng lúc mà Lục Thanh Đăng đang chơi trò bịt mắt bắt xê với cảnh sát. Trong này vẫn còn ẩn tình nào khác? Cô Lô là cao thủ tìm người, phạm là những người cô ấy tìm kiếm thì trên trời xuống đất cũng đều tìm được. Nhưng những lúc cậu ấy tìm không được thì nói theo cách của cậu ấy. Nếu cậu muốn tìm một người mà không ra, hoặc là đã chết, hoặc là đã được giấu đi. Chết rồi thì có khả năng tìm ra, thứ giấu đi thì cậu muốn tìm cũng khó. Mục Thanh Đăng đã chết rồi hay bị giấu đi đây? Quay Hưng Vân đã chết rồi. Tiền Thiên Vĩ bất tình lình nói một câu. Lục Bất Thần nhìn về phía ngấy, biết rằng ngấy đang nói ắt là có nguyên nhân. Nói tới đây Thịnh Thiên Vĩ cũng không giấu nữa, bèn kể lại toàn bộ chuyện Hứa Đồng gặp phải ở nhà cũ của Thẩm Cường, cuối cùng bổ sung một câu. Sau đó tôi lại đến một lần nữa, thì bức duy ảnh đã không còn nữa. Khi còn chưa tìm được tung tích của Quách Hưng Vân, tôi chỉ có tin bà ấy đã chết. Trước mặt những người tìm không ra tung tích, đâu chỉ có mình Quách Hưng Vân. Lục Bất Thần sa sầm mặt lại. Mục Thanh Đăng, Quách Hưng Vân, còn cả Mi Thủ, ba người này đều khó tìm ra tung tích. Thiên Thiên Vĩ hiểu ý của Lục Bất Thần, bèn gật đầu. Sau khi tập đoàn Viễn Thăng lên sàn giao dịch, vẫn luôn tiến lên cao, mặc dù bên ngoài có lời đồn, cũng có người lấy chuyện ba người trợ lý ra cố tình gây sóng gió, nhưng bao nhiêu năm nay cũng đã được bộ phận quan hệ đè ép xuống mới không xảy ra vấn đề lớn. Tôi biết chuyện này rốt cuộc cũng không giấu được, cũng đang tích cực tìm kiếm tung tích của bọn họ, nhất là Mi Thủ, nhưng vô ích. Còn về Tiffany, cô ấy đã điên, lại không tìm được người thân. Tôi chỉ còn cách đưa cô ấy vào bệnh viện điều dưỡng, nếu không một khi để người ngoài biết được thì đối với Thịnh Viễn là một cái tai họa không nhỏ. Lũ Bất Thần trầm mặc giây lát, lại chuyển mắt tới camera giám sát ở gần đó. Anh biết sau đó ánh mắt là ánh mắt của Lai Trì. Cậu ấy chắc chắn theo dõi sát sao căn phòng này, cũng biết rõ Lai Trì quan tâm tới điều gì. Qua hai lần tiếp xúc, rõ ràng Lai Trì cũng đã khiếp đảm khả năng lấy nhu khắc cương của Thịnh Thiên Vĩ. Chỉ sợ anh ấy không khai báo thành khẩn, nhưng rõ ràng Lai Trì đã lo thừa. Lần này, Thịnh Thiên Vĩ giống như đang cầu cứu anh. Camera trưng ra đó, Thịnh Thiên Vĩ không muốn thấy cũng khó. Vậy mà anh không hề yêu cầu thắt đi, đủ thấy thành ý của anh ấy. Hứa Đồng cũng bị dọa nạt, tôi nghĩ không chỉ một lần. Rất lâu sau Lục Bất Thần hỏi. Thịnh Thiên Vĩ ngẫm nghĩ rồi kể lại hai lần bị dọa của Hứa Đồng ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Anh cho là Thẩm Cường làm? Tôi không nghĩ ra được ai khác. Thịnh Thiên Vĩ suy tư. Dùng đèn xanh dọa người là cho của Thẩm Cường, hơn nữa cũng phát hiện được không ít đèn xanh ở trong nhà ông ta. Tuy đã chết, nhưng chưa chắc người chết thì không được giở trò. Cho dù không phải Thẩm Cường đích thân ra tay, thì chắc chắn lúc là kẻ nào có liên quan tới cậu ta. Lục Bất Thần ngẫm nghĩ. Vậy bài đồng dao là thế nào? Thịnh Thiên Vĩ trong mày. Hứa Đồng nhận được con rối gỗ cũng có bài đồng dao, nhưng tôi thật sự không hiểu nó ám chỉ điều gì. Có lẽ chỉ là tăng thêm hiệu quả dọa nạt. Tuyệt đối không phải là vậy. Lục Bất Thần hiểu rõ trong lòng. Nếu chỉ đơn thuần là nghe được từ miệng của con rối gỗ rồi thì cũng thôi. Có lẽ anh tin nó chỉ có tác dụng dọa người, nhưng lại nghe được từ miệng một kẻ điên ẩm nấp bao năm ở bệnh viện điều dưỡng, lẽ nào chuyện này không quái dị ư? Trước đây Tiffany có từng nhắc đến bài đồng dao này với anh không? Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Nói chính xác thì tôi lần đầu tiên nhìn thấy con rối gỗ đó. Đời đã. Lục Bất Thần cảm thấy khó hiểu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy, chẳng phải Thẩm Cường cầm đèn xanh và rối gỗ đi dọa người ư? Không. Thịnh Thiên Vĩ đáp trắng lên. Cậu ta chỉ dùng đèn xanh để dọa Tiffany. Hơn nữa, trước đây tập đoàn cũng chỉ xuất hiện lời đồn về đèn xanh, không có con rối gỗ. Chỉ có Hứa Đồng là không những nhận được đèn xanh mà còn nhận được một con rối gỗ đọc bài đồng dao. Lục Bất Thần nghe xong lại chìm vào suy nghĩ. Người dọa Hứa Đồng không phải Thẩm Cường. Nói chính xác, ngay từ đầu người dọa Hứa Đồng đã không phải là Thẩm Cường. Sau khi Thịnh Thiên Vĩ rời khỏi cục cảnh sát, tổ chuyên án bắt đầu họp. Trong buổi họp, Lục Bất Thần phát biểu suy nghĩ của mình. Lai Trì đồng ý với Lục Bất Thần. Lần này Thịnh Thiên Vĩ hoàn toàn hợp tác, đã kể lại toàn bộ những chuyện về nhà họ Thịnh và Quách Hưng Vân cùng với những chuyện mình biết. Điều này khiến cho Lai Trì cũng có suy nghĩ mới về vụ án. Tập đoàn Thịnh Viện đã bắt đầu lan truyền chuyện ba người trợ lý mất tích. Lời đồn quỷ lấy mạng là sau khi Mi Thủ mất tích. Vậy thì không khó lý giải, người khiến mọi người hoang mang trong công ty là Thẩm Cường. Anh ta đã làm chiếc đèn xanh này tới chiếc đèn xanh khác với mục đích là hù dọa nhân viên. Cho tới khi Tiffany làm trợ lý cho Thịnh Thiên Vĩ thì Thẩm Cường mới tập trung vào Tiffany. Nhưng lúc đó, cho dù là đồn đại hay là việc Tiffany bị dọa, cũng không tới nói tới rối gỗ. Hứa Đồng bị dọa, thủ đoạn của đối phương trông có vẻ rất giống Thẩm Cường, nhưng sự tồn tại của con rối gỗ lại bộc lộ điểm khác. Rốt cuộc là kẻ nào đang che mắt mọi người? Mấy người đang thảo luận thì Ngữ Cảnh gõ cửa đi vào. Cậu ta chịu trách nhiệm theo dõi tình hình vết thương của Tể Tuyết. Sau khi có kết quả kiểm tra, cậu ấy bèn mang báo cáo tới phòng họp. Lục Bất Thần đón lấy, xem đầu mày nhíu lại, đã chỉ thấy vậy bèn hỏi. Sao thế? Anh đặt báo cáo lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo. Tể Tuyết đã nói dối. Chương 334, giờ là lúc người hoang mang. Một vụ án tầm trọng tâm nhất nổi lên mặt nước, kiểu gì cũng có rất nhiều che đậy, sẽ có những người hoặc những chuyện đánh lửa dư luận. Thực tế là, cùng với sự nổi lên của những vụ án nhỏ đủ để bịt tai che mắt mọi người, tin tức quan trọng nhất có lẽ cũng đã sớm lộ diện. Có điều, vì sự việc có quá nhiều manh mối nên đã bịt mắt mọi người mà thôi. Có những đạo lý này người có nhiều năm kinh nghiệm phá như Lai Trì đã hiểu, một người nhập bọn với xác chết như Lục Bất Thần cũng hiểu. Thế nên, khi các manh mối liên tục xuất hiện, việc họ phải làm là sắp xếp lại, loại trừ những luồng thông tin có tưởng là liên quan. Thực chất, chỉ là vạc thau lẫn lộn, giữ lại mối chốt nhất. Lai Trì đã xử lý và phân tích lại các tình tiết vụ án từ khi bắt đầu cho tới giờ, đồng thời cuối cùng đã hợp tác các vụ án vụ xác suối nước nóng, thẩm mỹ viện và nhà hàng vi phạm quy tắc hành nghề, vụ án bắt cóc lại, gọi là vụ án rối gỗ đèn xanh. Vì họ phát hiện ra, trong cả hệ thống vụ án, mục đích cuối cùng dừng lại ở chiếc đèn xanh và còn rối gỗ đó. Cũng giống như mọi vụ án khác, khi vụ án rối gỗ đèn xanh này nổi lên, kiểu gì cũng phải có điểm vào trước. Đầu tiên bọn họ phát hiện ra thi thể, người ta bỏ lại dưới suối nước nóng, hai cái xác người bị nối ghép thành một cách hoàn chỉnh và tinh vi. Thế là cảnh sát nhập cuộc, pháp y nhập cuộc, các bộ phận bắt đầu đi vào việc điều tra vụ án này. Thông qua việc khám nghiệm thi thể, Lục Bất Thần xác định được thông tin nạn nhân, dựa theo nguồn tin cảnh sát tìm được địa chỉ nạn nhân, dựa vào vết máu và những manh mối nhỏ nhặt ở hiện trường, Lục Bất Thần đưa ra những đặc điểm nổi bật của hung thủ, còn cùng Lai Trì về quyết của Bằng Thành. Trong vụ án mở đầu này, manh mối có lợi nhất và cách thức gây án và mục đích của hung thủ, có thể chắc chắn rằng Thẩm Cường đã giết Bằng Thành, hung thủ giết Thẩm Cường rồi lại ghép hai cái xác người lại. Thông qua khám nghiệm của y, hộp sọ của Bằng Thành có độ cong hợp đến kinh người với hộp sọ của Thẩm Cường bị mất. Vậy thì có một vấn đề nảy ra, việc ghép xác là hung thủ đột xuất nghĩ ra hay là lên kế hoạch từ trước? Bằng Thành vì biết được bí mật gì rồi bị giết người diệt khẩu, hay đối phương chỉ đơn thuần cần hộp sọ của anh ta? Trong các manh mối khi theo đuổi vụ án này, những thông tin tại nhà Bằng Thành hoặc việc uy hiếp của chủ tịch huyện có thể được tiền bạc không còn quan trọng nữa. Chúng chỉ là manh mối phụ trợ để xác định thân phận của Bằng Thành mà thôi. Sau khi thân phận của Bằng Thành được xác định, bác sĩ từng phẫu thuật cho Bằng Thành rồi nghỉ việc làm bố chốt. Về sau thông qua xác minh, ông ta đã đến thẩm mỹ viện khám bệnh, chẳng qua cũng chỉ vì tiền, hoàn toàn không biết gì về nội tình của thẩm mỹ viện. Cả nguyên nhân Bằng Thành phẫu thuật cũng không có gì đáng nghi. Bằng Thành mắc bệnh về đầu, các bác sĩ kia lại là chuyên gia, Bằng Thành có tiền, dĩ nhiên mời được những chuyên gia mổ cho anh ta. Lại chỉ căn cứ vào khẩu cung của Thịnh Thiên Vĩ, dựa vào đó mà suy đoán, thì thời gian Hứa Đồng nhận được đèn xanh và rối gỗ cách xa vụ án xác vụn. Lục Bất Thần suy đoán thời gian tử vong của Thẩm Cường giống như Bằng Thành, từ ngày phát hiện được xác đổ ngược lại nửa tháng trước. Nói một cách khác, khi Thẩm Cường còn chưa bị sát hại, Hứa Đồng đã nhận được một cái đèn xanh và con rối gỗ, biết đọc bài đồng sao. Sau khi cô nhận được rối gỗ đèn xanh thì không lâu sau Thẩm Cường bị sát hại, nhưng lúc đó Thịnh Thiên Vĩ không hay biết. Sau khi hay tin Hứa Đồng bị hù dọa thì người đầu tiên anh ấy nghĩ tới là kẻ có tiền án, Thẩm Cường. Anh ấy bèn tới nhà cũ của Thẩm Cường. Cả sự theo đuôi của Hứa Đồng cũng đủ để chứng minh lúc đó Thẩm Cường vừa gặp nạn. Trước này Hứa Đồng vẫn quan sát tỉ mỉ. Sau lần đầu tiên đám bụi Thịnh Thiên Vĩ tới nhà của Thẩm Cường, từ đồ đạc và lớp bụi bặm đã nhận ra Thẩm Cường đã rời khỏi nhà không lâu. Có điều bọn họ vốn không biết lúc đó Thẩm Cường đã chết hơn nữa, chết ngay trong bồn tắm tại nhà mình. Trong quá trình xử lý vụ suối nước nóng, Hứa Đồng ba lần bốn lượt bị đe dọa, thậm chí còn xảy ra sự kiện chậu hoa rơi xuống và trụ vụ phát tâm mù sát trong ngõ nhỏ. Việc xảy ra đồng thời, có điều lúc đó Thịnh Thiên Vĩ chưa đưa ra lựa chọn hợp tác với cảnh sát. Việc liên quan tới Hứa Đồng sau này Lai Trì mới đương được. So sánh với thời gian, Lai Trì và Lục Bất Thần có được sự thống nhất, đó chính là sau khi ra tù, Thẩm Cường rất an phận, vẫn luôn làm việc ở trong ngoại than hối, chỉ làm việc vài tháng ngắn ngủi, anh ta bị điều tới Bắc Kinh để cho trọng khách. Nhắc từ Thẩm Cường, anh ta được coi là người tài hiếm có, điểm này ngay cả Thịnh Thiên Vĩ cũng thừa nhận. Khi chưa vào tù, Thẩm Cường từng làm trong một tập đoàn xuyên quốc gia. Anh ta chủ công về kỹ thuật, thế nên thường tập trung vào thành tích, ít giao lưu với mọi người. Dù xét về nghề nghiệp hay ngoại hình, đều có thể coi là xứng đôi với mỹ thủ. Có điều, sau khi mỹ thủ mất tích, anh ta trở nên lầm lì khép kín, thậm chí tới mức cực đoan. Sau khi ra tù, có tiền án không dễ tìm việc. Nghe nói công việc ở ngoại than hối là thích kiểu kiểu chủ động mời ta để người theo ngành kỹ thuật làm công việc nhà hàng có phần kỳ lạ. Nhưng thích kiểu kiểu nói với cảnh sát rằng lúc đó sơ yếu lý lịch của Thẩm Cường được trung tâm môi giới làm việc giới thiệu. Cô ta không hề biết Thẩm Cường có tiền án. Sau khi tới làm việc, Thẩm Cường cũng rất chịu khó, lại giỏi giang, nên cô ta không sai người đi điều tra tình hình của anh ta. Còn một nguyên nhân quan trọng để Lục Bất Thần phủ nhận việc Thẩm Cường là hung thủ hù dọa Hứa Đồng, đó chính là tại nhà cũ của Thẩm Cường phát hiện ra một số cây đèn xanh. Dựa theo độ cũ kỹ của vật liệu và ngoại hình, những cây đèn đó có tâm niên nhất định. Tính toán thời gian có lẽ làm được trước khi anh ta vào tù, cũng tức là chúng được anh ta tự tiếp tục dùng để hù hoạ người, không ngờ vẫn chưa tiếp tục thì đã vào tù. Còn đèn mà Hứa Đồng nhận được vẫn mới. Còn nếu là Thẩm Cường, một sẽ không kèm theo gối rối gỗ, hai là cứ dùng luôn đèn cũ là được rồi. Tiền Thiên Vĩ đặt trọng điểm công việc ở Bắc Kinh, nói tới bên ngoài để tiện qua lại, thực chất là muốn ngầm bảo vệ Hứa Đồng. Anh ấy luôn nghi ngờ Thẩm Cường, vì bất luận kẻ nào giả ma hay quỷ, kẻ bỏ thuốc và nước uống, Thẩm Cường đều làm được. Đồng thời lúc này, vụ việc ngoại than hối và thẩm mỹ viện làm trái quy tắc ngành nghề bị bại lộ, xuất phát từ điểm của các vụ nổ súng ở trong nhà hàng. Một vụ nổ súng không có vẻ liên quan gì tới vụ xác vụn, nhưng thực rất là lật ra người quản lý của nhà hàng Thích Kiều Kiều. Còn theo khẩu cung của người nhân viên có ý sát hại Thích Kiều Kiều, thường ngày lại thân thiết với Thẩm Cường, thì cậu ta cho rằng chuyện Thẩm Cường mất tích, Thích Kiều Kiều không tránh khỏi can dự. Về sau cậu ta khai với cảnh sát rằng trước khi mất tích, quan hệ giữa Thẩm Cường và Thích Kiều Kiều đã trở nên rất căng thẳng. Thậm chí Thẩm Cường và Thích Kiều Kiều đã từng một lần xảy ra tranh chấp trong đại hội nhân viên. Nguyên nhân là vì lúc đó Thích Kiều Kiều nói với Thẩm Cường một câu ngay ở trước mặt mọi người: anh là cái thá gì? Câu này đã chọc giận Thẩm Cường. Còn Thích Kiều Kiều thường ngày đã có thái độ không tốt đối với nhân viên thì nói: loại người như anh, chết luôn đi cho xong. Chính vì chuyện này, Lai Trí đã điều tra Thích Kiều Kiều. Cô ta thừa nhận đã từng nói câu ấy với Thẩm Cường. Nguyên nhân là vì anh ta khiến cho cô ta mất hết thể diện ở trước mặt mọi người. Về sau cô ta còn chất vấn Lai Trí: tôi chỉ tiện muốn nói bừa một câu, lẽ nào như vậy cũng chịu trách nhiệm pháp luật? Là chỉ lại điều tra các nhân viên khác. Có nhân viên phản ánh ban đầu Thẩm Cường được Thích Kiều Kiều rất coi trọng, nếu như cũng không đâu lại điều anh ta từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Nhưng về sau quan hệ của hai người chẳng ra sao, cụ thể là vì nguyên nhân gì thì mọi người xung quanh không biết. Còn bản thân Thích Kiều Kiều thì nói rõ rằng Thẩm Cường chuyển tới Bắc Kinh thực chất được tăng lương tăng chức, nhưng tâm tư anh ta không đặt vào trong công việc. Đã nhiều lần cô ta nhắc nhở nhưng anh ta vẫn bỏ ngoài tai, nên cô ta thất vọng. Đã có lần trong một buổi họp tổ chuyên án, Lục Bất Thần làm xong báo cáo thì nhìn rất lâu vào khẩu cung mà nhân viên ghi chép, có vẻ suy tư. Là chỉ không biết anh đang nghĩ gì, anh bèn gõ vào một câu: anh là cái thá gì? Nảy sinh nghi hoặc. Vì sao câu nói này lại khiến Thẩm Cường tức giận? Có lẽ vì lòng tự trọng của anh ta lên tiếng. Là chỉ phân tích rất hợp lý. Người từng ngồi tù hay có tâm lý tự ti giống như Thẩm Cường, trước đây cũng có một công việc đáng tự hào, giờ lại bị một người phụ nữ mắng nhiếc, chắc chắn là không dễ chịu. Lục Bất Thần không phản bác phân tích của Lai Trì, cũng không tán đồng suy nghĩ của anh ấy. Anh cảm thấy ý nghĩa đằng sau câu nói này tuyệt đối không đơn giản như vậy, lại càng không giống như lời khai của Thích Kiều Kiều. Tôi chỉ tiện mồm chuyển ta một câu. Cùng lúc với Hứa Đồng bị dọa, trước khi có vụ nổ súng này xảy ra, Tiểu Tiếu Tiếu và Lăng Song cũng không rảnh rang. Hai người họ đồng thời trở thành hội viên của thẩm mỹ viện. Còn sự việc khiến Cố Sơ bị cuốn vào là vì cô đã ăn món thịt chiên lại còn nhớ mãi không quên. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, khi tất cả mọi người đang dồn sự chú ý vào trong nhà hàng, thì Cố Sơ sử dụng nước dưỡng da Lăng Song đưa để làm thịt chiên, giúp Lục Bất Thần vô tình tra ra được manh mối. Tiểu Tiếu Tiếu bị bắt cóc, bị ngược đãi, bị đả kích lớn về tâm lý. Thông qua vụ án này cũng đã vạch trần chân tướng vi phạm quy tắc ngành nghề của ngoại than hối và thẩm mỹ viện, mà chân tướng lại nhắm vào Thịnh Thiên Vĩ. Đào sâu từng tầng từng tầng một, Thẩm Cường dẫn dắt sợi dây về mi thủ, Hứa Đồng và Cố Sơ lại nhận được đèn xanh, dường như ám chỉ Mộc Thanh Đăng. Crow theo dõi Thinh Thiên Vĩ, tìm ra tung tích của Tiffany. Ba vụ án chồng khớp lên nhau, cuối cùng rốt cuộc vẫn quy tụ vào ba người trợ lý của Thinh Thiên Vĩ. Là trùng hợp hay là có người cố ý dẫn dắt? Lục Bất Thần cho rằng khả năng phía sau cao hơn. Anh vẫn luôn cảm thấy vụ này một mặt đang tiến dần từng lớp, nhưng trong mấy vụ án chắc chắn có một người muốn nói gì đó với họ, mà người này không phải là Thẩm Cường. Mục đích của Thẩm Cường rất rõ ràng, anh ta đơn thuần chỉ muốn hù dọa, vì không thể làm hại Thinh Thiên Vĩ nên ra tay từ phía những người trợ lý. Nhưng người dọa Hứa Đồng về sau thì mục đích tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu không, vô duyên vô cớ tại sao lại có thêm một con rối gỗ đọc bài đồng sao để làm gì? Quan trọng hơn, Tiffany cũng biết bài đồng sao đó, mà trên người Tiffany dường như còn ẩn chứa bí mật trọng đại. Thành viên tổ chuyên án ở bệnh viện điều dưỡng điều tra tài liệu không khó, nhưng để có được tài liệu khả năng vạch trần sự thật lớn nhất thì không đơn giản. Thứ nhất, quan trọng là phía bệnh viện có thể hợp tác được bao nhiêu. Thứ hai, một khi Pitani đã giả điên, cô ta liệu có thể lại chứng cứ bất lợi để cảnh sát tìm được hay không. Cùng lúc đó đã có kết quả kiểm tra vết thương của Tiểu Tuyết. Trong buổi họp, Lục Bất Thần khẳng định rõ ràng Tề Tuyết đang nói dối. Mặc dù từ tình trạng vết thương có thể xác định đại khái thời gian Tề Tuyết bị thương vào tối đó, nhưng suy đoán từ hình dạng vết thương, điểm chịu lực ở mức độ nặng nhẹ thì người cô lô đả thương đó không phải là Tề Tuyết. Lục Bất Thần mở báo cáo ra, nhìn vào giám định vết thương bên trên. Người đả thương đối phương là cô lô, cô ấy biết rõ nhất là góc độ vị trí đại khái của vết thương. Đạn mê là thứ cô lô luôn mang theo bên người bao nhiêu năm nay, thế nên cô ấy cũng biết rõ tình trạng sau khi thuốc mê ngấm vào cơ thể. Tối đó, cô ấy đã nổ súng nhắm vào cánh tay của đối tượng, thông qua đầu đạc vào khoảng cách vị trí mà cô ấy bắn vào, vừa hay có thể khiến viên đạn đi xuyên qua động mạch phủ trên trụ trong bên trong rãnh của mặt nghiêng cơ hai đầu vùng trước cánh tay. Đây là vị trí cô ấy sở trường nhắm bắn. Vì sau khi đạn nổ, thuốc mê sẽ theo dây dần kinh trụ, làm tê liệt cả khu vực sau cánh tay, sẽ làm giảm một lượng lớn sức công kích của đối phương. Lục Anh phân tích những lời này là chỉ vọng người đang chuyển tay nhau xem báo cáo. Vết thương của Tề Tuyết không giống, nó thuộc về vết thương mang tính chất bị đâm, từ ngoại hình và điểm chịu lực giống như tự đâm mình bị thương, không giống như thuốc súng, công kích bất ngờ từ bên ngoài. Lục Bất Thần khẽ nói. Hơn nữa, vết thương của cô ta chỉ hơi tổn thương động mạch xương cánh tay của cơ hai đầu vùng trước cánh tay, hoàn toàn khác với phán đoán của cô lô. Lại chỉ một người cầm chặt báo cáo, nhìn rất lâu rồi lẩm bẩm. Cũng tức là Tề Tuyết đã tự làm mình bị thương. Làm mình bị thương với mục đích đánh lừa cảnh sát. Một đồng nghiệp khác khó hiểu. Mục đích là gì? Lục Bất Thần giọng điệu nhẹ nhàng. Xem ra Tề Tuyết có người muốn bảo vệ, mà kẻ đó rất có khả năng chính là người thật sự muốn giết kẻ bắt cóc. Là chỉ ấn lên huyệt thái dương đau nhức, cố gắng vuốt phẳng lông mày tư duy. Tề Tuyết đã làm mình bị thương, rồi lại tự nhận mình là người ra tay với kẻ bắt cóc và Clo. Nếu mục đích của cô ta là bảo vệ hung thủ thật sự, vậy thì ngoài ra, tối đó cô ta đóng vai trò gì trong các vụ án bắt cóc? Phòng nghỉ chìm vào trầm mặc, mỗi người đều đang suy tư. Lục Bất Thần cầm báo cáo lên xem lại, sau đó gập vào, suy nghĩ một lát rồi khẽ gõ những ngón tay gảy lên mặt bàn nói. Thế nên, câu Tề Tuyết nói rằng được nhận tin báo rất đáng nghi, cô ta đang muốn đánh lạc hướng chúng ta. Mọi người trong tổ chuyên án đều kinh ngạc nhìn anh. Tin tức có thể làm giả, đêm nay không có giá trị điều tra. Hơn nữa một người có thể chịu đau với mục đích của mình thì cũng là trí tuệ và dũng khí. Cô ta tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có lẽ cô ta không phải kẻ bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu, nhưng cô ta nhất định đã tham gia vào một vụ bắt cóc. Lục Bất Thần cất giọng quyết đoán, ánh mắt kiên định. Lúc đó Cờ Lô nhìn thấy rất rõ ràng nóc nhà chỉ có một bóng đen. Vậy một khi Tề Tuyết thật sự có liên quan tới vụ bắt cóc thì phải đến 89 phần chính là kẻ núp trong bóng tối, cũng tức là Tề Tuyết là người giám sát. Mọi người thử nghĩ xem, một kẻ quan sát và giám sát thì có thể làm được gì? Những người còn lại thì tơi thầm to nhỏ, là chỉ sững người rồi nhanh chóng phản ứng lại, đập tay lên bàn. Tiểu Tiểu Tiếu đã được ai đó cứu ra từ trước, lẽ nào Tề Tuyết chính là người này? Một câu nói khác khiến các đồng nghiệp xôn xao, chỉ có Lục Bất Thần là bình thản như cũ, không chút ngạc nhiên về suy luận của La Trì. La Trì phân tích tiếp. Nếu Tề Tuyết bảo vệ người ở trên nóc nhà, vậy thì kẻ bắt cóc Tiêu Tiểu Tiếu chắc chắn cũng phải hiểu rõ tình hình của tầng hầm của thẩm mỹ viện, thế mà lại đối nghịch với người trên nóc nhà. Tề Tuyết lại có quan hệ gì với kẻ bắt cóc? Quan hệ giữa Tề Tuyết và kẻ bắt cóc thì chưa rõ, nhưng thông qua cảnh ngộ của Tiêu Tiểu Tiếu bị bắt cóc, đối phương cố ý lợi dụng Tiêu Tiểu Tiếu để đạt được mục đích vạch trần thủ đoạn vào thẩm mỹ viện. Như vậy, Tề Tuyết và kẻ trên nóc nhà hiển nhiên là kiến bò cùng trên một sợi dây. Tề Tuyết thà làm rằng mình bị thương cũng bảo vệ người này, xem ra vậy tiếp tục điều tra mạng lưới quan hệ của cô ta rồi. Ánh mắt Lai Trình nghiêm lại, anh ấy biết rất rõ, dù có cầm màn báo cáo này đi thẩm vấn Tề Tuyết cũng vô ích, củ nắng cô ta lại im lặng, thế nên nhất định phải bày nó ra vào lúc thích hợp nhất mới được. Hết tập 65. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.